Chương 410, đánh bại Hắc Long, cướp đoạt Long thân. Chiến tranh bá chủ sắc mặt âm tình bất định. Một lúc lâu, hắn đột nhiên cười nói, chiến thần, ngươi cũng là vì Hắc Long nhục thân mà đến á, không bằng như vậy, ngươi ta coi như là quen biết đã lâu, cái này Hắc Long ta tặng cho ngươi, ngươi thả ta ly khai, như thế nào? Hắc Long ở một bên cười nhạt. Hắn ở Diệp Thần Thần Hải bên trong đợi nhiều ngày như vậy, đã sớm rõ ràng người sau là hạ người gì. Hắn cùng xem hầu một dạng, nhìn chiến tranh bá chủ biểu diễn. Trong hư không, Diệp Thần Dương mắt nhàn nhạt nhìn chiến tranh bá chủ liếc mắt, nói, tốt. Chiến tranh bá chủ đại hỉ, thuấn di đến thần hồn tế ti bệnh lưới lớn sát biên giới, vẻ mặt lúng túng nói, còn muốn phiền phức chiến thần huynh đệ, cho mở ra một lỗ hổng. Diệp Thần tiếp tục ngưng tụ thần hồn tế ti, nghe vậy sắc mặt bình tĩnh nói, chờ một chút. Ta nhiều hơn nữa biên mấy tầng. Chiến tranh bá chủ ánh mắt có chút dại ra, còn muốn biên sao? Diệp Thần nói, ân, hiện tại mới 10 vài tỷ tế ti, mơ ý viện hơn 1.000 tấm võng. Chờ ta góp đủ 1.000 ức tế ti, biên hơn 100.000 cái lưới, liền phóng ngươi đi ra, yên tâm. Rất nhanh chiến tranh bá chủ, ta cờ mở nở tin ngươi quỷ 1.000 ức thần hồn tế ti, 10 vạn tấm võng, ngươi là muốn đem toàn bộ thiên đô bao ở sao? Triệu Nhật Thiên chiến tranh bá chủ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Xa xa, Hắc Long đạo, hắn không có lừa ngươi. 1.000 ức, quả thực rất nhanh. Chiến tranh bá chủ liếc Hắc Long liếc mắt. Cái này cờ mờ nờ là hai cái bệnh tâm thần A, một cái dám thổi, một cái dám thư. Chiến tranh bá chủ âm thanh lệ khiếu, chiến thần, muốn ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ma ha huyết sát phá hồn đại pháp một đạo toát ra ánh sáng đỏ ngòm lục mang tinh trận, bay về phía đứng ở thần hồn tế ti tầng tầng lưới lớn sau lưng Diệp Thần. Phốc, lục mang tinh trận cư nhiên trực tiếp xuyên qua tầng tầng thần hồn tế ti, trực tiếp trúng đích hậu phương Diệp Thần. Binh hồn, 596.000 Diệp Thần đỉnh đầu. Cách mỗi một giây, bay ra một cái cự đại binh hồn mức thương tổn. Đồng thời chiến tranh bá chủ đỉnh đầu cũng duy trì liên tục toát ra lượng máu 50.000 mức thương tổn. Diệp Thần phát hiện cái loại này thương tổn, có điểm giảm bất chính mình bổ sung binh hồn tốc độ, kéo ra giả thuyết giác sắc bảng sở kỳ hiệu, lại đi thanh tâm ấn góc trên bên phải hào điểm vài cái. Thần kỹ thanh tâm ấn thăng cấp đến 125 giai một lần có thể bổ sung mãn binh hồn, giáp thân 33 năm. 540-320, cũng chính là khoảng chừng 3 ức 100 giây sau, chiến tranh bá chủ lượng máu giảm xuống đến 50%. Mà Diệp Thần, binh hồn không chút sức mẻ phá hồn kỹ có thể 10 giây ăn mòn 10% binh hồn, Diệp Thần giơ tay lên một đạo thanh quang, là có thể bổ sung trọn vẹn. 200 giây sau, chiến tranh bá chủ lượng máu thanh không, người hầu ngược lại sống lại 1.000 giây sau, Diệp Thần mơ y tăng thêm thần hồn tế ti 36 ức 9.000 vạn. Chứng kiến chu vi thần hồn tế ti gia tăng tốc độ kinh khủng, chiến tranh bá chủ bắt đầu có chút tin tưởng Hắc Long theo như lời. Diệp Thần người này, thật không có gạt người, hắn là thực sự biến thái. Hắc Long thẳng thắn tại chỗ bắt đầu chữa thương, nhìn dặm dáng dấp thân thể bàn khởi tới, khí tức dần dần kéo lên chiến tranh bá chủ không có cắt đứt Hắc Long chữa thương. Hiện tại hai người là trên một sợi thừng châu chấu, nếu như Hắc Long có thể phá tan Diệp Thần bảy thiên la địa võng, hắn chiến tranh bá chủ nói không chừng cũng có thể nhân cơ hội đào tẩu. Lại là 1.000 giây sau, Diệp Thần mơ y tăng thêm thần hồn tế ti 151 ức 5.000 vạn. Hắc Long khí tức để thăng đến Ngọc Hư cấp sơ giai. Diệp Thần mơ y tăng thêm thần hồn tế ti 621 ức 2.000 vạn. Hắc Long khí tức để thăng đến Ngọc Hư cấp trung giai. Làm Diệp Thần thần hồn tế ti tổng sản lượng, đạt được chọn 100 tỷ lúc. Hắn bỗng nhiên mở ra thâm thúy hai mắt. Mà lúc này, Hắc Long khí tức đã để thăng đến Ngọc Hư cấp đỉnh giai, đồng dạng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai người giao tương đối diện ánh mắt một dạng băng lãnh, một dạng sát khí nghiêm nghị đại chiến, hết sức căng thẳng 10 vạn tầng thần hồn tế ti lưới lớn. Bắt đầu trận có rút lại Hắc Long một tiếng gầm điên cuồng, mở rộng ra 1.000 dặm thân thể, Long vị hướng tế ti lưới lớn hung hăng vỗ tới. Phúc, phúc, phúc đỉnh cấp Ngọc Hư cấp tầng thứ lực lượng, ngang hàng số lượng, tương đương với vạn lần dưới hư cấp tầng thứ lực lượng. Hắc Long ngắn ngủi 1 giờ không đến, ngưng tụ khoảng chừng 10 vạn thần hồn tế ti. Chỉ là cái này vung vĩ, liền phách phá hơn vạn tầng lưới lớn, đặt hơn 1.000 vạn căn thần hồn tế ti tan vỡ, yên diệt. Quay đầu phun ra một ngụm hắc sắc long tức, bị phách phá chỗ kia lưới lớn chỗ lại bị cháy rơi một vạn tầng. Nhưng Diệp Thần khủng bố, không đơn thuần là sở hữu vô cùng vô tận thần hồn tế ti, còn có thiên phú của hắn, thập bội phản tổn thương Hắc Long mỗi công kích một lần, ngoại trừ yên diệt rơi 1.000 căn thần hồn tế ti, còn muốn chịu đến 10.000 đơn vị Ngọc Hư cấp tế ti bắn ngược công kích. Nói cách khác, một lần công kích liền muốn yên diệt rơi 11.000 căn Ngọc Hư cấp thần hồn tế ti. Hắn tổng sản lượng 10 vạn tế ti, còn chưa đủ công kích 10 lần. Hơn nữa chỗ kia bị suy yếu phá động, đang ở chậm rãi di hợp. Chiến tranh ba chủ, muốn sống, liền trợ bản Long giúp một tay phụ Hắc Long, thanh âm vội vàng, chuyển tới chiến tranh bá chủ trong hai. Người sau cũng biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, điên cuồng hét lên một tiếng, bạo rơi một đôi cánh chim màu đen, hóa thành số lượng cao hắc sắc ma khí, dưới vào hắc long trong cơ thể. Hắc long khí tức khôi phục một ít, tiếp tục phát động hung ác công kích. Đứng ngạo nghễ hư không Diệp Thần, khuôn mặt vô bi vô hỉ, chỉ là nhàn nhạt nhìn phía dưới chiến tranh bá chủ cùng hắc long hai người, ở phối hợp với nhau lấy oanh kích thần hồn tế ti lưới lớn. Đột nhiên, hắn chân mày cau lại, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Một tay nắm chặt, một tấm thần hồn tế ti võng, hướng lưới lớn ra một chỗ hư không, đông nhiên bọc đi qua. Ngang một đầu mê nhĩ hình hắc long thân ảnh, đông nhiên từ trong hư không hiện hiện, bị lưới lớn vừa đụng, lập tức hóa thành một căn đoan ở chỉ, bị Diệp Thần thu hồi. Chiến tranh bá chủ thấy cả kinh, cái này hắc long, lại có bản lĩnh trực tiếp đột phá thần hồn võng lưới lớn bên trong, hắc long bản thể vẫn còn ở không ngừng oanh kích. Lưới lớn bên ngoài, Diệp Thần ném ra từng cái thần hồn võng, bắt lại len lén chạy ra khỏi từng cây một đoan ở chỉ. Đồng thời trong lòng cười nhạt, tiểu thần long nói không sai, hắc long thể chất cực kỳ đặc thù, không đơn thuần là không thần phạt, liền đoan ở thể trọng sinh kỹ năng, cũng đạt tới toàn bộ thần long nhất tộc cảnh giới tối cao, muốn lấy đoan ở chỉ đảo sinh ta có thần long tộc thần hồn, ngươi ẩn núp sâu hơn, cũng chạy không thoát ta. Cảm giác Diệp Thần đợi lâu như vậy, nhìn như là ở dệt lưới, kỳ thực vẫn luôn đang đợi hắc long phát động chân chính bảo mệnh thần kỹ. Hắn không nghĩ tới hắc long như thế trầm trụ khí, vẫn đến khi thực lực để thăng tới ngọc hư đỉnh cấp, mới đột nhiên phát động. Hắc long cái này đoan ở thể trọng sinh kỹ năng, tuy là có thể đi qua thiêu đốt huyết mạch chi lực, xuyên thấu hắn bảy tầng tầng lưới lớn, nhưng lưới lớn cũng suy yếu hắc long đoan ở chỉ thuấn di khoảng cách. Đồng thời Diệp Thần sở hữu thần long tộc thần hồn, hắc long bất luận cái gì bí kỹ, cũng không chạy khỏi Diệp Thần cảm ứng. Hắc long hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, thẳng thắn hoặc là không làm, phát liếu ngoan, trực tiếp điên cuồng gào thét một tiếng. Toàn bộ nghìn dặm thân thể ầm ầm nổ lên thành hơn vạn khối bất đồng cục thịt, những thịt này khối thiêu đốt thần long tộc huyết mạch chi lực, xuyên qua tầng tầng lưới lớn, hướng hư không bên ngoài chạy tứ tán. Hắc long cái này một kỹ năng, giống như là tự bạo. Chiến tranh bá chủ tại hắn bên cạnh, trực tiếp bị này cổ không gì sánh được ba động khủng bố, nổ thành hư vô, liền cùng cũng không kịp hô lên. Diệp Thần ngồi xếp bằng vào hư không, hai mắt khép hở. Giơ tay lên một đạo thánh quang đánh xuống, bổ sung dạ thật tốt tiêu hao thần hồn tế ti. Đồng thời trong mi tâm chợt bắn ra vô số thần hồn tế ti, hướng bốn phương tám hướng điện khẩn đi. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hắc long 99% thân thể, toàn bộ bị Diệp Thần chóc trở về. Chỉ có 1% cục thịt, chạy tứ tán đi ra ngoài, không có vào hư không biến mất. Diệp Thần khẽ thở dài một cái. Không có thể đem hắc long toàn bộ lưu lại, khá là đáng tiếc. Bất quá, hắc long lúc này đây bị như thế trọng thương, coi như chạy đi 1% thân thể, muốn trở lại đỉnh phong thực lực là không thể nào. Đời này nhiều lắm đang ở hư cấp tầng thứ bồi hồi. Mà Diệp Thần có cái này 99% hắc long nhục thân, dung hợp thành thần long cấp giáp thân, hẳn là cũng đủ rồi. Chiến tranh bá chủ lần nữa sống lại, nhìn phía Diệp Thần ánh mắt, như là gặp ma, toàn thân không tự chủ được run rẩy tiếp. Trở xuống hư cấp tầng thứ, giết một đầu đỉnh cấp ngọc hư cấp tầng thứ hắc long, còn sót lại mấy khối cục thịt chạy trốn then chốt đầu này hắc long, vẫn là thượng cổ thần long nhất mạch, nhục thân cường đại, có thể nói thiên hạ đệ nhất. Như vậy đều bị Diệp Thần giết được thê thảm như thế đây, nếu là nói ra, quỷ đều không tin. AFS, tu đổ ngày hôm qua đệ 44 càng.